Mim của anh đẹp hơn người thật. Chương 83, đính hôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum beta, Nimi, bạn cô vừa đùa xong thì thấy Bánh Tuyết đột nhiên im lặng đứng hình. Bạn Bánh Tuyết, idol. Bánh Tuyết nghe được tiếng hát thì nhìn về phía sân khấu đằng trước, sau đó hét chói tai. Tôi đi du lịch cũng có thể gặp được idol hu. Bạn Bánh Tuyết, đó là vị, Bánh Tuyết bị bạn che miệng kéo ra một góc. Đó chắc chắn là idol của tao, tao có tận mấy ngàn tấm ảnh của cậu ấy, bất kể nhìn góc nào cũng có thể nhận ra được, cho dù là sườn mặt chính diện hay sau lưng đều có thể nhận ra. Bánh Tuyết cố gắng che miệng kiềm chế sự vui sướng của mình. Tốt quá, mày dẫn tao đến thị trấn này đúng là quá hay, không hổ danh là bạn bè tốt nhất của tao. Bạn Bánh Tuyết, là ai vừa nãy còn đang oán thán Ca Cẩm, idol của mày tên gì nhỉ cố vị? Cô bạn kia vắt óc suy nghĩ mãi mới nhớ ra được cái tên này, sau đó tiện dội cho cô bạn mình một gáo nước lạnh. Người ta tốt xấu gì cũng là lưu lượng minh tinh, mày nghĩ lại đi, tại sao giờ này người ta không ở nhà đoàn tụ với gia đình còn tới cái quán ba vắng vẻ hiu hắt này hát dân ca chứ? Hơn nữa vì sao cậu ấy lại không hát nhạc của nhóm mình? Cô bạn này tự thấy suy luận của mình rõ ràng logic lắm. Bên kia cố vị hát xong thì bên này Hạ Yến mở một ca khúc khác, lại không ngờ đó là bài hát năm ngoái TATW phát hành. Vắng vẻ quá, hát thêm một chút nha. Cố vị lẩm bẩm, chờ nhạc đệm, sau đó hát ca khúc của nhóm mình. Bánh Tuyết điên rồi, bạn cô cũng không khống chế được cô nữa. Nói vài câu nữa đi. Bánh Tuyết đấm bàn, vị, thế mà lại có thể gặp được cậu ấy ở đây. Bạn Bánh Tuyết hoàn toàn câm nín. Quả nhiên âm nhạc có thể kéo không khí, sau khi hát xong toàn bộ quán bar rõ ràng đã trở nên khác biệt hơn lúc đầu. Anh trai nhỏ này xuất đạo, debut, ra mắt, chưa, không biết là ai hô một tiếng. Với giá trị nhan sắc và giọng hát này, đảm bảo có thể lên đến hàng idol lưu lượng. Ông chủ, người mới hát không tồi nha, có người khen, nào, nói chuyện đi. Giang Tầm nói chuyện với vị hàng xóm kia của cố vị. Cậu ấy so với ngày trước thực sự thay đổi rất nhiều. Hà Yến cảm khái, trước kia em ấy thế nào? Giang Tầm hỏi, trước kia à, lúc đó cảm giác cậu ấy là một đứa nhỏ an tĩnh, rất lễ phép, chẳng qua là có vẻ không thích nói chuyện lắm. Hà Yến nhớ lại, hàng xóm xung quanh đều rất thích cậu ấy, nhưng sau đó họ chuyển đi, tôi cũng không nghĩ cậu ấy sẽ quay lại đây nữa. Nhà bọn họ sinh hoạt thế nào, anh còn có ấn tượng không? Nhà bọn họ ấy à, nếu anh là bạn trai cậu ấy thì hẳn cũng biết, tương đối phức tạp, gia đình ly hôn từ nhỏ. Hà Yến nhíu mày, mọi người xung quanh đều nói mẹ cậu ấy là một cô gái dịu dàng, còn ba cậu ấy thì không ra làm sao, nhưng tôi lại thấy không đúng lắm. Giang Tầm, vì sao? Cố vị lại đổi bài hát hát khác, từ xa vẫy vẫy tay với Giang Tầm, Giang Tầm hướng cậu lắc lắc chén rượu trong tay, sau đó uống một hơi cạn sạch. Có lần tôi đứng cách cửa sổ chứng kiến tận mắt, lúc đó là một đêm mùa đông, cậu ấy mặc độc một chiếc áo đơn ngồi sau nhà, mặt mày buồn tiêu, hình như là đang khóc, nhưng lúc sau tôi đi ra thì không thấy cậu ấy đâu. Hà Yến nhớ lại, nửa đêm nửa hôm, ngoài mẹ cậu ấy ra thì còn ai mà đánh cậu ấy nữa chứ? Cậu ấy từng kể như thế sao? Giang Tầm hỏi, không có, sau đó chuyện này giống như chưa từng xảy ra vậy. Giang Tầm nắm chặt ly rượu, nặng nề đặt xuống bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố vị bình thường đến đâu cũng có người vây quanh, khó khăn lắm mới về được cố hương, vui vẻ hát mấy bài liền mới bắt đầu thấy chán. Phục vụ quán ba đưa một cái khay đến trước mặt cậu, trên khay là một ly rượu đã được pha chế tỉ mỉ. Cố vị, tôi không có gọi rượu mà. Vị tiên sinh bên cửa sổ kia kêu cho cậu. Người phục vụ chỉ bên cửa sổ, nơi đó có vài khách hàng đang ngồi, trong đó còn có mấy người vừa hỏi cậu có xuất đạo không. Xin lỗi, cậu ấy không thể uống rượu. Một bàn tay xuất hiện ở trước mặt cố vị ngăn ly rượu phục vụ đưa tới. Bạn Bánh Tuyết đã nghe cô hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng nghe được vài âm thanh khác. Bánh Tuyết đang cầm điện thoại hình thì đánh rơi cái bục xuống đất, màn hình vỡ tan tành. Vỡ rồi cũng tốt, Bánh Tuyết biểu tình dại ra. Thật tốt quá, phục mày luôn, bạn cô nói, cơ hội tốt như thế, không muốn lên chụp ảnh chung hay xin chữ ký sao? Không đi, Bánh Tuyết nhìn Giang Tầm cùng cố vị cách đó không xa, mắt rưng rưng nhưng vẫn kiên định lắc đầu. Fan phải cách xa cuộc sống sinh hoạt của idol, tao đứng từ xa nhìn cậu ấy như vậy là đủ rồi. Buổi tối, Dịch Tình đang chơi game thì nhận được một video ngắn của Bánh Tuyết. Búp bê cầu nắng, .. búp bê cầu nắng, nơi nào đó. Bánh Tuyết, chấn nhỏ hôm qua tôi kể cho bồ ấy. Bánh Tuyết, từ giờ tôi là fan CP, kéo tôi vô nhóm đi, xin cảm ơn. Hai người cứ nói chuyện đi. Hà Yến nhìn ra hai người có chuyện muốn nói, cho nên đứng dậy đi nơi khác. Hát vui lắm sao? Giang Tầm đem ly rượu trái cây đầy cho Cố Vị. Không phải anh không cho em uống sao? Cố Vị hỏi, người khác không thể, anh thì có thể. Giang Tầm đưa một hộp hình chữ nhật trên bàn cho Cố Vị. Muốn đốt pháo hoa không? Pháo hoa sao, anh tìm được ở đâu thế? Rượu trái cây có hương vị rất ngon, lúc Cố Vị nói chuyện còn mang theo hơi thở của hoa quả. Hỏi hàng xóm của em, Giang Tầm nói, đây chính là điểm tốt của mấy thị trấn nhỏ, không có ai quản, muốn đốt pháo khi nào cũng được. Lúc ban ngày hai người tới thì hai bên đường đã rải đầy xác pháo, thực sự đủ vị năm mới. Vậy ra sân sau nhà em đi, Cố Vị đề nghị, tuyệt đối không có ai quấy rầy. Giang Tầm và hàng xóm Cố Vị trò chuyện khá vui vẻ, chỉ trong một thời gian ngắn đã xin được không ít pháo. Cố Vị ngồi ở bậc thang, Giang Tầm khom lưng đốt hai cây pháo nhỏ, cậu ngồi trên nhìn anh, cảm giác có hơi say. Nghĩ cái gì thế, phần đuôi pháo hoa nhọn cho nên Giang Tầm cầm bịt kín trong tay mình, không để cho Cố Vị nhìn thấy. Em nghĩ bao giờ phim mới chiếu? Cố Vị nói, sao đột nhiên em lại nghĩ đến cái này? Giọng Giang Tầm thực nhẹ, dường như sợ dọa đến Cố Vị. Nói ra anh đừng có cười em. Cố Vị mơ màng, anh còn nhớ Mâu Tử Hàm không, là nhân vật em đóng ấy. Nhà Mâu Tử Hàm cũng là nhà hai tầng, em đã đóng rất nhiều lần đạo diễn mới vừa lòng, bây giờ em đột nhiên nghĩ tới, ngôi nhà này của em rất giống với căn nhà hai tầng kia của Mâu Tử Hàm. Vậy còn em, Giang Tầm không cười mà nghiêm túc hỏi, em và cậu ấy có giống nhau không? Cố Vị nhất thời không biết tại sao Giang Tầm lại hỏi thế, cùng lúc đó pháo hoa trong tay Giang Tầm cũng tắt dần, ánh sáng trên hai kia thu lại chỉ bằng hai ngôi sao nhỏ. Hai ngôi sao nhỏ lấp loé ánh sáng, Cố Vị bỗng nhiên cảm thấy mục đích lần thăm viếng này của bọn họ đang trở nên rõ ràng hơn. Ngày trước, 10 năm trước em, trong nháy mắt thời không đảo ngược cậu thấy được mình năm 9 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một buổi tối giống như thế này, trong căn phòng trên tầng 2, bên cạnh cửa sổ là chậu hoa kia, chậu hoa này là chậu xương rồng bà mà cậu đã mua năm 9 tuổi ở cạnh trường học của cậu. Mày còn muốn học nhảy không hả? Dạy nhiều lần thế rồi sao mãi mày vẫn không học được thế? Người phụ nữ xinh đẹp biểu cảm vặn vẹo phẫn nộ tiểu Cố Vị 9 tuổi đứng bên cửa sổ không dám nói gì cũng chẳng dám động đậy. Cảnh tượng như vậy đã từng xảy ra quá nhiều lần, Lăng Ức Huyên ngày thường thực sự ôn hòa, nhưng lúc dạy cậu nhảy lại đặc biệt thiếu kiên nhẫn, tiểu Cố Vị khi ấy cho rằng mình chỉ cần không nói gì, không phản kháng, cứ im lặng chịu đựng là có thể thuận lợi vượt qua chuyện này. Nhưng so với bây giờ cậu lại không nghĩ thế, đúng là vô dụng y như ba mày. Lăng Ức Huyên nức nở, ông ta viết kịch bản cũng chẳng ra làm sao, chẳng lẽ sau này mày muốn giống như ông ấy sao? Em nhớ ra rồi, nhiều năm về sau, Cố Vị ở trong sân nắm lấy ống tay áo Giang Tầm. Em cuối cùng cũng hiểu vì sao em lại nhập vai vào nhân vật Mâu Tử Hàm sâu như vậy. Bởi vì cuộc sống của hai người có vài phần rất giống nhau. Buổi tối năm 9 tuổi ấy, ánh mắt Lăng Ức Huyên nhìn về phía cây xương rồng trên bệ cửa sổ. Sao mày cứ luôn mua mấy cái vô dụng này? Lăng Ức Huyên tức giận mất đi lý trí, lật đổ chậu hoa trên bàn, bà tóm lấy tay tiểu Cố Vị ấn lên trên gai nhọn của cây xương rồng. Đừng sợ, đừng sợ. Giang Tầm ôm lấy Cố Vị đang run rẩy trong lòng, Giang Tầm hận mình vốn từ kém cỏi không thể an ủi Cố Vị, chỉ có thể ôm lấy cậu vuốt lưng cậu chờ cậu bình tĩnh lại. Em, thực ra em vẫn tốt lắm. Cố Vị ngoại trừ thân thể còn đang không khống chế được ra thì tâm sự đè nặng trong lòng cậu bấy lâu nay đã được giải thoát ra phơi dưới ánh mặt trời, loại cảm giác này với cậu mà nói giống như là đang được chữa lành, cho nên cậu vẫn bình tĩnh nói. Hóa ra vì chuyện này em mới sợ đồ vật nhọn, hóa ra là do em đã quên mất. Trong trí nhớ cậu chỉ có hình ảnh Lăng Ức Huyên ôm cậu không ngừng xin lỗi, còn lại cậu đều lựa chọn quên đi. Qua nhiều năm như vậy, uất ức cùng nỗi đau khi ấy cậu đều quên đi, nhưng sâu trong tiềm thức cậu vẫn còn nhớ rõ, cho nên lúc nhìn thấy vật nhọn mới xuất hiện phản ứng sợ hãi. Hiện tại ngẫm lại, sự thật cũng không quá đáng sợ như cậu nghĩ. Sở Diệc từng nói, quên đi cũng là một loại bảo hộ, nhưng chưa chắc nó đã không thương tổn em, chỉ có nhớ lại, để em đối mặt với sợ hãi lần nữa thì em mới thực sự thoát ra được. Giang Tầm nói, nếu anh gặp em sớm hơn một chút thì tốt rồi, mỗi ngày anh sẽ đứng dưới lầu nhà em chờ em tìm cơ hội bắt em đi. Cố Vị tưởng tượng đến cảnh tượng kia không nhịn được cười cười. Nhớ lại rồi, em có hận bà ấy không? Giang Tầm hỏi, Cố Vị lắc lắc đầu, hô hấp đã ổn định hơn. Không hận, hận thù là chuyện lãng phí thời gian nhất, thời gian đó, em có việc quan trọng hơn phải làm. Bởi vì cậu nhớ lại không phải để xé ra vết thương hận thù, mà cậu nhớ lại để bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Cậu kéo ngón tay đang nắm đuôi pháo hoa của Giang Tầm ra, phần bén nhọn của pháo hoa hiện ra trước mặt cậu, Cố Vị thử đụng vào, ngoại trừ việc hơi run rẩy ra thì không còn thấy choáng như ngày trước nữa. Được rồi, như thế này là được rồi. Giang Tầm đem người kéo vào trong lòng. Từ từ thôi, thực ra đoạn vũ đạo ngày đó với em mà nói giống như một lời từ biệt quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh quá an tĩnh cho nên Cố Vị tâm sự với Giang Tầm rất nhiều chuyện ngày thường cậu không nhắc đến. Chỉ là sau này nó lại bị lấy đi mất, sau này em sẽ lấy lại được. Giang Tầm nói, đây chính là điểm anh thích ở Cố Vị, mặc dù đã trải qua thời thơ ấu khó khăn ủy khuất như vậy, nhưng cậu vẫn giữ vững sự yêu thích của mình với vũ đạo. May mà em nhớ ra, bằng không lần này đến mất công rồi. Cố Vị vui mừng, thị trấn này thực sự quá xa, ai nói sẽ mất công. Giang Tầm nói, Cố Vị khó hiểu, sau đó cậu cảm giác được Giang Tầm nắm lấy tay cậu, ngón tay bị một vật lạnh lẽo bao lấy, được Giang Tầm đẩy đến tận cùng. Đính hôn đi, Vị Vị. Lúc Cố Vị phản ứng được thì tay Giang Tầm đã đặt sau cổ cậu để cậu hơi ngẩng đầu lên, ánh đèn nhỏ của quán ba bên cạnh sáng lập lòe, cậu cảm thấy như mình đang nằm mơ. Giang Tầm hôn cậu kéo cậu về hiện thực, ngoại trừ lần đầu tiên ra, mỗi lần Giang Tầm hôn cậu đều chỉ lướt qua rồi ngừng, nhưng lần này lại không giống như thế. Cố Vị đột nhiên nhớ tới lúc Giang Tầm chuẩn bị luyện tập thi đấu có từng nói. Chờ lúc anh quay lại, anh sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu. Cố Vị, em còn chưa nói đồng ý đâu. Em thử nói một tiếng, không đồng ý xem. Giang Tầm giả bộ giận dữ. Lúc ấy anh sẽ không quan tâm việc em có bao nhiêu lịch trình đâu. Cố Vị không biết chỉ hôn môi đơn giản cũng có thể khiến thần hồn điên đảo đến thế, người khiêu khích dục vọng của anh chỉ biết châm ngòi thổi gió chứ chẳng hay chuyện gì hết. Để trừng phạt đối phương, Giang Tầm cắn nhẹ môi dưới cậu một cái, như thế còn chưa đủ, anh nắm lấy gương mặt cậu, buộc cậu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Giờ mới giờ nào chứ Cố Vị Vị đã bắt đầu đứng ngồi không yên rồi sao? Vậy về sau anh phải làm sao bây giờ, có phải anh nên bắt đầu chậm rãi dạy dỗ em không? Cố Vị, cậu cũng câm nín, trời đêm mùa đông thực sự rất lạnh, nhưng cả thể xác và tinh thần của cậu đều đang sôi sục. Cố Vị đẩy Giang Tầm ra, thở dốc liếm môi một cái rồi lui về sau hai bước, nương theo ánh đèn nhàn nhạt cậu mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình. Đâu cần phải lễ nghi gì chứ, tình cảm thì chỉ cần thật tâm là đủ rồi. Trong lúc ăn Tết, khắp nơi đều có những ông vua bà chúa thức đêm, trong lúc ấy một đoạn video ngắn được đăng tải trên một ứng dụng video lặng lẽ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Video quay một quán bar, trong quán bar có một thanh niên đang hát. Tiêu đề video, nghe nói quán bar nhà tôi sắp nổi tiếng rồi. Bình luận bằng mắt thường cũng có thể đang tăng lên chóng mặt. Sao video này lại thành xu hướng vậy? Người được quay là ai thế? Dễ nhìn quá, có thể cho tôi xin danh tính không? Bài hát này hình như là bài của TATW, người này là Cố Vị. Thấy Vị Vị chơi vui quá, chống ra pha trò ghê ha. Giang Tầm, Tết nhất còn mang Vị Vị nhà chúng tôi đi quán bar chăm sóc người ta kiểu gì thế? Giang Tầm, người đâu rồi? Đây là quán bar nào thế? Xin 500 địa chỉ nào, tôi muốn qua hóng tí. Vị trí khá đặc biệt đó, ở một thị trấn nhỏ mới được khai phá thành khu du lịch. Hôm nay tôi với bạn tới đó, kết quả lại có thể gặp được idol nhà mình, đến giờ tôi vẫn lâng lâng nè. Lầu trên kiếp trước đi giải cứu thế giới à, tôi hâm mộ bồ quá à. Đây là idol sao? Hôm nay tôi cũng gặp, lúc ấy còn bảo cậu ấy xuất đạo đi, hóa ra vốn dĩ đã là idol nổi tiếng rồi. Cố Vị còn ở đó sao, giờ tôi qua có kịp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập tay, đừng tắt nữa, nghe kỹ chút đi, giọng nói trong video này hình như có cả giọng Giang Tầm ấy, cách chương.